với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, hơi chia sẻ những cánh đời lòng thơm. Thầy con với trí huệ sáng láng, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sông tranh niềm tình giác, hương hoàng hí đã nụ cười là ta. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá vô chi nhiều hơn, thề thật cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trên cơn hiểm nguy, cho con thêm sức vứt tham hận si, cho con trí thức thêm lòng từ bi. Thề là đúng chí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu. Để đền đáp ơn nghĩa thầy diệu dắt, nguyện tình tấn thoát luân hồi khổ đau. Con với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lòng thơm. Thầy con với trí huệ sáng láng, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sông tranh niềm tình giác, hương hoàng hí đã nụ cười là ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư, khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Này thật là cái duyên lành. Thì bữa trước chúng tôi cũng có về chùa Tịnh Lực ở tại Houston này, và hôm nay là lần thứ hai trở lại nơi Texas cũng như là nơi Houston vào buổi chiều chủ nhật như thế này, nhân cái ngày lễ lạc thành ngôi Tịnh Thất Ngọc Điện. Quý vị phân biệt Tịnh Thất với Tịnh Xá chứ không sao. Chùa Tịnh Thất rồi Tịnh Xá rồi niệm Phật đường rồi tu viện rồi am cốc vân vân, đó là những cái nơi mà của Phật giáo của chúng ta. Thứ nhất là chùa nói chung là nơi thờ Phật, và có chư tăng ở nơi đó tu tập, gọi chung tất cả đều là chùa. Cái thứ hai nữa là Tịnh Xá. Tịnh Xá là chùa của giáo phái khất sĩ của Việt Nam, tức là khất sĩ giống hệt như là Nam truyền vậy đó, mặc đồ quấn y nhưng mà tu theo Bắc truyền, tức là ăn chay và theo nghi lễ của Bắc truyền, dung hòa một số của Nam truyền, đó gọi là Tịnh Xá. Thứ ba nữa là niệm Phật đường, thì thường thường là những cái người ở trong gia đình chúng ta thành lập ra cái niệm Phật đường để sinh hoạt Phật giáo thôi. Và thứ tư nữa là tu viện, thường ta quy định tu viện là ở nơi đó có tu học trên 20 tăng sĩ trở lên thì gọi là tu viện. Rồi cái Tịnh Thất. Tịnh Thất là ví dụ như ở nhà chúng ta lập nên một cái ngôi để chúng ta thờ Phật, tu tập, tổ chức đạo tràng vân vân, mang tính là không phải là cộng đồng, mà cái người lập ra là một cái này của riêng, của cá nhân, nhưng lập ra để phục vụ cộng đồng, nhưng cái đó không phải là cái của cộng đồng, nên thì được gọi là tịnh thất. Còn am cốc đó là những cái tịnh thất hay tịnh hay cái chỗ tu tập mà nhỏ thôi, cất nhỏ nhỏ tạm bợ thôi, vài người tới hoặc là một người trong đó tu tập thôi là gọi là am hoặc là cốc. Và quý vị có coi phim của Kim Dung á, là chuyện kiếm hiệp, ví dụ như là Anh Hùng Xạ Điêu hoặc Thần Điêu Đại Hiệp rồi đó, thì chúng ta thấy là có tiệc tình cốc phải không? Ở dưới miền Tây á, vừa không có ông thầy đi xuống đi làm lễ dưới đó, cũng có một cái ao sen nghe gì đó, cũng ở ngay giữa cái ao sen, ông cất cái cốc ông để đó, có một đường đi vô, ông để là tiệc tình cốc, là trời sao giống phim quá thầy, ông là không có đâu thầy ơi, tôi ở ngoài tôi là sợ nợ nần dữ lắm, nên tôi vô đây là tôi tiệc tình hết đó, tôi có một mình tắt điện thoại rồi tắt tivi, tắt hết, không có còn cái gì mà để liên hệ với bên ngoài hết, nên tôi mới gọi là tiệc tình cốc thôi cũng được. Quý vị nên mai mốt á, quý vị nào á mà về lớn tuổi chút xíu á, retire xong á, cũng cất cho mình mỗi người mỗi cái tiệc tình cốc nha, để tu nha, chứ mà không có tiệc tình cốc tu nổi à. Do đó chúng ta mỗi người cất cái tiệc tình cốc. Và hôm nay á, quý vị trong cái ngày lễ Lạc Thành này thì có cái thời chia sẻ về giáo pháp của Đức Phật với toàn thể quý vị Phật tử ở đây. Chúng ta thường thường á, chúng ta tu tập, chúng ta chưa có phân biệt cách rạch rồi. Ví dụ như kinh điển đi, thì ở trong nhà Phật á, Đức Phật có nói tới là kinh liễu nghĩa và kinh không liễu nghĩa. Có nghĩa là kinh nào liễu nghĩa và kinh nào là kinh không liễu nghĩa. Vì liễu nghĩa là gì? Có nghĩa là kinh nào mà đưa đến sự giác ngộ giải thoát khỏi tất cả kiết sử và triền cái, có nghĩa là thệ nhập vào trong niết bàn đại định, thì kinh đó được là kinh liễu nghĩa. Nhưng mà một khi cái bài kinh mà không phải do một cái người mà chứng đắc được tam minh lục thông, có nghĩa là người mà chưa có sự giác ngộ thật sự ra khỏi những nẻo sanh tử luân hồi mà thuyết lại để cho người ta tu theo á, thì những kinh đó gọi là kinh bất liễu nghĩa. Và trong những cái phần công đức cũng được thì người ta gọi là hoặc là lần phước báo, thì Đức Phật có dùng hai chữ trong kinh gọi là chữ hữu lậu và vô lậu. Có nghĩa là hữu lậu là khi chúng ta làm cái điều đó, cái phước báo nó mang lại cho chúng ta mà chúng ta còn sanh tử trong lục đạo luân hồi ở trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cái đó được gọi là hữu lậu. Chữ hữu là có, lậu là nó rỉ ra, tức là còn chảy đi chảy lại, tức là còn sanh tử luân hồi. Còn nếu mà chúng ta làm một cái phước báo đó mà làm cái nhân để đưa chúng ta đi ra khỏi sanh tử luân hồi, đắc vào niết bàn đại định của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, thì phước báo đó gọi là phước báo vô lậu. Và khi chúng ta đang nói về một cái phần mà phần đó còn thành, còn trụ, còn hoại, còn không, còn cái sự gọi là vô thường của nó, thì Đức Phật dạy đó là tục đế. Còn cái phần gì mà nó vĩnh viễn thường còn, bất sanh bất diệt, nó mãi mãi thường còn với thời gian, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì Đức Phật dạy đó gọi là chân đế. Nhớ quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta cũng chia sẻ nhau về những phần chúng ta đang nói đó. Ví dụ như mình làm một cái phước báo, mình xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, hoặc là mình ăn chay, mình niệm Phật, mình hành thiền, hoặc giả là chúng ta bố thí, cúng dường, vân vân, thì cái nào được gọi là cái phước báo, cái nào thì được gọi là cái công đức, theo nghĩa thật của trên câu chữ, cũng như là cái phước báo mà nó đem lại cho chúng ta như thế nào. Thì vào buổi chiều tối hôm nay chúng ta có chút thời gian, chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này để chúng ta hiểu thêm. Mà lúc mà chúng ta hành một pháp nào đó, chúng ta cũng biết là chúng ta đang hành ở pháp nào. Và với đề tài được mang tên là phước báo và công đức. A Di Đà Phật. Quý vị biết á, là trong truyền thống của Phật giáo á, khi mà tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là một cái vị Tam Thế Tử từ ở đất nước Ấn Độ đi sang Trung Hoa để truyền pháp. Khi mà tổ sang Trung Hoa truyền pháp á, thì vào thời của nhà Lương, tức là thời Lương Võ Đế đó, thì tổ mới gặp ông vua gọi là vua nhà Lương. Thì vua nhà Lương lúc đó Phật pháp đã truyền vào Trung Hoa lâu rồi, và vua nhà Lương đã phát tâm là xây dựng 72 cái ngôi chùa. Mà quý vị biết ngôi chùa của ông vua xây dựng lớn lắm, chứ không phải là vợ chồng của Phật tử Diệu Hạnh và Minh Huệ đâu, không phải nhỏ đâu. Ông vua xây dựng lớn lắm, to lắm. Thì ông vua ông đinh ninh là xây dựng cái ngôi 72 ngôi chùa đó để cúng dường cho các chư tăng về đó mà tu tập, thì phước báo công đức đến chừng nào rất là lớn. Nên á là gặp mấy vị là ở bên Phật giáo rất là có uy tín như tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28 của Phật pháp. Quý vị biết là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên tại rừng Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kusinara, thì nhập Niết Bàn ở nơi đó, thì Đức Phật Thích Ca mới truyền y bát lại, tức là truyền lại cái ngôi giáo chủ, giống như giáo chủ đó mà là tổ, tức là để quản lý giáo hội đó, nghĩa là để điều hành giáo hội của Phật Tăng Già vào thời Đức Phật, thì là tổ Mahaka Diếp. Thì tổ Mahaka Diếp là tổ thứ nhất, Đức Phật là giáo chủ, thì truyền kế Đức Phật là tổ Mahaka Diếp. Ngài Mahaka Diếp á mới truyền cho là tổ A Nan. Tổ A Nan truyền cho Ubakuda là Thương Na Hòa Tu, rồi dài xuống cho tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là tổ 28 của Phật giáo. Như vậy thì tổ 28 mới đi sang Trung Hoa để truyền đạo, do tổ 27 là có cái quyền ký là tổ 28 sẽ đi về bên hướng Trung Hoa đó thì mới độ được chúng sanh, nên gặp vua Lương Võ Đế. Lúc đó vua Lương Võ Đế á phát tâm cất 72 cái ngôi chùa để cúng dường cho quý thầy tu tập. Thì gặp tổ, thì vua Lương Võ Đế mới hỏi rằng là: bạch tổ, con cất 72 kiện chùa để độ cho người ta tu tập, để cúng dường cho quý thầy ở trong giáo hội hoạt động như vậy, thì con có công đức nhiều không? Thì lúc đó vua Lương Võ Đế thầy đinh ninh là sẽ có công đức rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng có cúng dường 72 kiện chùa thì có công đức, nhưng mà chỉ bằng có một hột bụi trên đầu có mũi kim thôi. Có nghĩa là công đức bằng hột bụi trên đầu mũi kim. Quý vị thấy có nhiều không? Hột bụi nó nhỏ tới cỡ nào mà nhỏ trên đầu cái mũi kim nữa, thì rất là nhỏ tới cỡ nào. Thì lúc đó vua Lương Võ Đế không có hài lòng với câu trả lời của tổ, không hiểu ý của tổ và không cầm tổ ở lại. Lúc đó tổ mới về chùa Thiếu Lâm Tự. Lúc đó chùa Thiếu Lâm Tự còn nghèo lắm, nhỏ ọt ẹp lắm. Thì tổ ra ngoài sau cái hang đó, tổ ngồi thiền ở nơi đó, ngồi 9 năm liền không ăn không uống, nhập vào trong đại định á, gọi là cửu niên diện bích, cho đến khi ngài thần quang đi đến cầu pháp tổ, thì tổ mới xuất khỏi thiền định, đội tổ thần quang là tổ thứ 29 của Phật giáo đó. Như vậy thì quý vị á, là trong cái chuyện sử về của Phật giáo nói về công đức, tại sao cất 72 cái ngôi chùa mà lại công đức lại ít như vậy, không quý vị? Và chúng tôi cũng có kể cái câu chuyện là ở Tây Ninh á, có một cái vị mà do cái vị này kể lại thôi nha, chứ mình cũng không biết là đúng sai thật hư như thế nào, mà gặp trực tiếp với thầy kể lại nói, vị nói là vị từ ở trên cõi trời xuống chứ không phải dưới thế gian này. Cái hỏi làm sao vậy? Là mười mấy năm trước á, là vị đó mới có chồng, thì khoảng 19-20 tuổi gì đó, thì hai chồng đi vô rừng đốn củi, không biết bị gió nhập trúng gió đó, cô đó chết. Thì ông chồng mới gắng lấy củi đem về mà chết, thì cái ngực còn nóng nóng mà cái đường từ đó đi về nhà rất là xa. Do đó mà để cái xác của vợ đó quý vị, thì 3 ngày sau người vợ này sống dậy, và cái tâm tánh hoàn toàn khác với vợ của mình, hình như là không phải vợ của mình. là người khác hoàn toàn. Thì cái người mà sống lại đó mới kể lại là hiện tại giờ đó, là kể lại là lúc đó cô sanh ở trên cõi trời á, trời thứ hai là trời Đao Lợi, là một tiên nữ. Và quý vị biết là trên cõi trời đẹp dữ lắm, mà cô tả cõi trời nghe mê luôn á, gọi là mê ly luôn á, đẹp lắm chứ không phải là như là hy sinh mình đâu, hy sinh mình không có bằng cõi trời nổi đâu. À, quý vị ở New York là cũng không bằng nữa, ở cõi trời đẹp lắm á quý vị, ở mà Ohio rồi cũng không bằng nữa. Cõi trời không phải như vậy, cõi trời là từng màu sắc rực rỡ, tiên nữ tiên nam, những người bay lượn lên trên cõi trời quý vị, mà rất là đẹp, đẹp gấp trăm ngàn lần mình dưới thế gian. Đặc biệt cái phước báo của cõi trời á, trời có ba cảnh giới trời khác nhau: trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Trời dục giới, trời cõi dục là trời thấp nhất. Thì cái người làm thiện với cái tâm thiện mà làm phước nhiều thì về được cõi trời của dục giới. Nếu người nào với cái tâm thiện mà họ giữ cái tâm thiền nữa, tâm thiền có nghĩa là sự lắng lặng, tâm thiền là thiền na, là sự tỉnh lự, có nghĩa là tâm lắng lặng không phiền não, giữ được tâm đó mà người đó làm thiện nữa, về được cõi trời của sắc giới cao hơn một cấp. Và cái người nào ra cái tâm thiện đó mà định tâm mình vào trong một cái đề mục, tức là gom tâm được trong đề mục đó, định được tâm mình thì về được cõi trời của vô sắc. Và quý vị biết là cõi trời thì rực rỡ ánh sáng ngàn tia, và tiên nam tiên nữ lâu đài thành quách ghê gớm lắm. Ở tại New York mà thấy mấy cái nhà lầu ở New York mà cái gì Twin House phải không, là không có bằng đâu, bình thường không có thể sánh được với cái cõi trời đó. Lầu đại cõi trời đó cao cái là gọi là múc chỉ tim đèn luôn, chứ không phải là cái lầu mà thấp thấp mình nó bay máy bay mình nhìn xuống đâu. Người ở trên trời cao lớn lắm, người mấy chục thước á, chứ không phải mình là nhỏ nhỏ đâu. Càng cõi trời càng cao thì người ta càng cao. Trời Tứ Đại Thiên Vương cũng mười mấy hai chục thước rồi. Trời Đao Lợi và trời Dạ Ma, trời Đâu Sức, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại Thiên là sáu cảnh giới trời của dục giới. Càng lên cao á thì tướng ta càng càng cao càng to, mấy chục thước. Còn trời lên trên cao cao nữa, người ta trăm ngoài thước. Đây bạn mình á quý vị, ta lại cao mấy chục feet rồi chứ đâu phải như mình đây. Không có gì, mình đây có thằng thước hai thước, thấy hai thước làm thấy khủng hoảng phải không. Người nào cao hai thước mốt thôi là mình nhìn thấy là quá khủng phải không. Nhưng mà không ăn thua gì đâu. Nên trên cõi trời có hai cái để làm phước báo cõi trời: thứ nhất là ánh sáng, thứ hai là mùi thơm. Nên không có gì, nên mình đây á là không có phước nhiều, mình thấy tối đuôi à, và mình cũng không được thơm nữa. Quý vị, mình mà sáng sớm mà ngủ mà súc miệng mà không súc miệng cái thôi đó, rồi nói chuyện mà cứ phạt vô mặt không á là chịu không nổi rồi. Còn mình ba bốn bữa mà quên tắm cái không, quý vị, dầu cho dầu thơm mà cỡ Lancôme hoặc Chanel nữa xịt vô cũng là không có khử nổi đâu. Thấy không? Nên người mình đây thiếu phước đó, nên ánh sáng nó không có, tức mình không phát ra hào quang, mình chỉ có hút hào quang thôi chứ không có phát nổi hào quang. Mình muốn có hào quang đó, người nào muốn có hào quang đó thì người ta mới mua một cái chùm đèn á, người ta cột dài mình ha, cột dài đầu đó, cái đầu ha, mình lấy cái pin đó, lâu lâu mình chập vô một cái nó nhá lên á, mình ban đêm mình ngồi niệm Phật ở trong am á, trong cốc thì mình làm cái cốc, phải không? Mình để tối đuôi thôi, đừng có bao giờ để đèn. Lâu lâu cái mình chập điện cái nó nhá lên, lâu lâu chập điện nó nhá lên, rồi đầu mình phát cái loa niệm Phật ở ngoài, Nam Mô A Di Đà Phật, cái mình chập cái nó nhá cái ha. Ở bên ngoài ta nói là mình niệm Phật nhá hào quang. Có vậy chứ hào quang đâu nhá, có phước báo có công đức đâu mà có hào quang đó, đâu có nhá nổi phải không. Nên muốn nhá hào quang làm gì đó vậy, coi chứ sao nhá nổi. Đoạn mùi thơm á, mình niệm Phật mà có mùi hương thoang thoảng bay ra đó, vậy mua mấy chai Chanel đổ vòng lúc niệm Phật vậy đó, ta đi ngang ta nghe là mùi thơm phức nha quý vị, chứ đâu có biết mình ba bữa không tắm đâu. Nên người thế gian mình kém phước, cái tướng là nhỏ, rồi là phước báo nó lại kém, trên cõi trời là vô cùng vô tận vậy đó. Thì cái cô này á là tự nhiên cô thấy á là cánh sáng nó mờ đi, và cái mùi thơm của cô như là nó mất đi, cái mùi thơm nó không còn thơm như người ta nữa. Cái người nào phước báo càng nhiều càng thơm, phước báo càng nhiều càng sáng ở trên cõi trời đó, quý vị thấy không? Chứ không phải là thơm, cái thân ta tự phát ra thơm mà, chứ không phải là thơm mình là kèm theo chai dầu thơm 3 số 7 đâu đâu, quý vị. Hồi xưa có 3 số 7 nhưng mất thương hiệu luôn người ta. Nhớ quý vị mày lớn lớn tuổi chút đó, nhớ cái chai dầu thơm 3 số 7 không, dầu Entin gì đó chưa, mà nó chất bọt bọt đó, nó để quét lên tóc mới gượt ta, mày thấy không? Mà người nhỏ nhỏ giờ không biết đâu, mà sao cái thương hiệu đó mất luôn hả ta? Ở Mỹ này còn 3 số 7 không? Đâu không có gì mất luôn hả? Quá thơm biến luôn rồi. Bữa hổm đi vô cái tiệm dầu thơm của ở bên Mỹ đó quý vị, một chai dầu thơm có 4 bạc à. Quý vị, rồi mình xức lên cái một nó nồng lên lỗ mũi. Mà không phải là thơm mà nó nồng lên mũi, biết thơm gì không biết ông lấy ở đâu ra không bán. Nguyên một cái chợ luôn quý vị. Chai 3 đồng 9, 3 đồng rưỡi, 4 đồng là chai dầu thơm gì nó bèo dữ vậy đó. Bèo nha. 4 đô á, 3 đồng rưỡi là quý vị. Dầu thơm rẻ dữ vậy. Lấy lên xịt lên sao thấy không được thơm không. Như vậy thì cái cô này là tự nhiên cũng mất cái mùi thơm và cũng mất đi cái ánh sáng. Thì lúc đó có Đức Quan Tham Bồ Tát đi đến giảng đạo cõi trời. Cái này có học lại thôi nha, chứ không phải mình cũng không có biết được 100% là như thế nào. Đức Quan Bồ Tát đi đến cái cõi trời đó mới giảng đạo. Thì cổ mới sợ quá, cổ thấy cổ mất cái mùi thơm và ánh sáng. Cổ bạch với Quan Tham Bồ Tát là bạch ngài, tại sao con lại mất ánh sáng, mờ ánh sáng và mất đi cái mùi thơm của con? Thì Đức Quan Âm mới nói là con đã hưởng hết phước ở cõi trời rồi. Có nghĩa là cõi trời là cõi phước báo. Nếu về đó ta không tu tập, ta không tạo phước, hết phước báo của gì thì mất mùi thơm, mất ánh sáng, tùy dòng nghiệp mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mình có 6 nẻo sanh tử luân hồi đi qua đi lại với nhau. Ví dụ như ha, mình có một cái 6 cái điểm mình chấm, mình nối tất cả những điểm đó lại với nhau là những đường sanh tử luân hồi của chúng sanh đó. Có 6 đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có 6 đường chéo qua lại nhau đó. Giữa 2 cái đường đó là thân trung hữu, con người gọi là thân trung ấm á. Từ đây đi qua đó là giữa 2 cái đường đó đó quý vị, là người ta sanh ra. Và nơi nào sanh ra thì nơi đó có chết đi, có nghĩa là có thành, có trụ, có hoại, có không. Cái trụ với cái hoại đó là mới đau khổ đó quý vị. Thành thì người ta vui vẻ, thành là sinh nhật đó, nghe không quý vị? Còn không á là cúng cơm á. Thành trụ hoại không, thành là sinh nhật, nghe không quý vị? Là ngày sinh ra là birthday, happy birthday to you. Còn mà không đó gọi là cúng cơm á quý vị. Cúng cơm tiếng Anh không biết kêu gì, chưa học từ đó. Quý vị, cúng là cho phải không? Mà cơm là rice, cúng là ghi, vậy là ghi give rice là cúng cơm phải không? Giờ sao lắc đầu, tên dịch chính xác là sao lắc đầu được? Không có gì, dịch chính xác là give rice là cúng cơm. Dịch chính xác từ luôn, sao sai được? Ở đây là như vậy thì là từ cái lúc mà birthday cho đến give rice thì là hai giữa hai đó đó có trụ có hoại. Giữa hai đó có trụ có hoại thì trong cái trụ với hoại đó đó quý vị là già bệnh ở trong đó. Và khi người ta già, người ta bệnh, người ta làm, người ta lụng á quý vị, giữa hai cái lần sanh và lần tử mình á, sanh ra và tử đi, giữa đó nó nhọc nhằn lắm. Chúng ta đang ở giữa hai đó đó, tất cả người ngồi đây đều ở giữa hai lần sanh và tử. Sanh rồi chưa tử là mình đang giữa đó, mình đang chạy trên cái đường đua đó đó quý vị. Nào là có vợ, có chồng, có con, có cái người, có chớp hoặc là không có chớp. Có chớp thì cũng cực khổ, mà không có chớp thì không có tiền, cái nào cũng khổ. Dần dần giữa hai lần đó đó. Còn có vợ, có chồng bị phản bội rồi là bị là lừa đảo gì, rồi bị tổn thương gì tùm lum trong đó đó á. Trong lần sanh tử á thì ở trên cõi trời không quý vị, chỗ mất ánh sáng tức là mất cái hào quang và mất đi cái mùi thơm thì Đức Quan Tham Bồ Tát là hưởng hết phước rồi mà không chịu làm phước. Mình ở đây cũng vậy nè quý vị, nếu hưởng hết phước mà không chịu làm phước thì từ từ cái phước gì hết nó sẽ đoạn diệt. Ví dụ như là cái phước về thọ mạng hết thì người ta sẽ chết. Cái thước phước về giàu sang phú quý là của cải vật chất hết, người ta sẽ nghèo xuống. Cái phước về sắc đẹp nó hết tự nhiên xấu, một đêm một bữa ngày sau là xấu liền. Quý vị là xấu xấu từ từ, có nhiều người xấu liền tại chỗ. Cô mà làm ở spa rất đẹp, có người mẹ dưới Bến Tre đi lên cho 3 cái trứng ngỗng, trứng ngỗng mình đó, quý vị, trứng ngỗng mà lớn lớn lớn nọc lầu luộc ăn, luộc qua bữa sau ăn đêm đó qua bữa sau nó nổi cục trên mặt nè, nguyên cái mặt nổi mà cục đỏ ao à, cục nào nấy nổi quý vị, là nguyên cái mặt nổi sần hết trơn luôn á quý vị. Bữa trước á là Thí Kiều, bữa sau là thành Thị Nở liền. Bữa một 24 tiếng hồ không tới nương đêm một à, quý vị thấy chưa, hết phước rồi đó, hết phước sắc đẹp, rồi hết phước về thọ mạng, rồi hết phước về tài lộc là giàu sang phú quý, gì không, còn hết phước á được người ta yêu rồi không còn ai yêu, chứ ai nhìn mình thấy ghét, nhìn cái là ứa gan liền đó, quý vị thấy không, là mình hết phước được ta yêu thương đó, nữ thần tình yêu hết bảo vệ đó đó quý vị, bắt đầu á là thần chiến tranh nhập vô hai chồng cửa lộn, quý vị thấy không, hồi đó là lúc mà yêu nhau á là nữ thần tình yêu là nhập vô, nên nó ông trọng nó ngọt dữ lắm. Còn mà đã hết yêu nhau là nữ thần tình yêu mà giạt ra coi không, vị thần chiến tranh nhảy vô liền, hai bên bắt đầu là giao chiến, cầm dao là chiến đấu liền, thấy không, chửi bới nhau liền, cuộc đời nó là vậy đó. Nên cổ hết hào quang ánh sáng và cổ hết cái mùi thơm, thì Đức Quang Thâm Bồ Tát nói là con đã hết phước ở cõi trời, bây giờ con phải đi vào trong thế gian con sanh ra, tức là đi xuống Nam Thiện Bộ Châu, Nam Diêm Phù Đề là chỗ mình ở này, gọi là chỗ Ta Bà, trong kinh gọi là Sa Bà ha. À, mình dịch ra là cõi Ta Bà, là cõi mình đang ở, gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Trong kinh có nói là tứ đại thần châu chấn càn khôn. Ví dụ trong bài kinh Thái Dương, Thái Dương Minh Minh Chư Quang Phật, tứ đại thần châu chấn càn khôn, thì bốn cái thần châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Tu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Chúng ta đang sống ở Nam Thiện Bộ Châu, gọi là Nam Diêm Phù Đề, gọi là cõi Sa Bà, à cõi Ta Bà, nên gọi là Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ là chỗ đó đó. À, có gì cái cổ không biết là sanh ra cõi Ta Bà, sanh ở đâu, nên là Đức Quan Âm cho con thấy cõi Ta Bà cái có gì, Đức Quan Âm cầm phất trần phất ngang một cái, một thấy nguyên cái cục ba lớn là nó đen xì à, đó quý vị, khói bụi lên á, bắt đầu tầng ozon ion đồ á mà nó bị lủng á, lủng lỗ lơm nhôm như cái mặt rỗ vậy đó, cái trái đất mình á khói bụi lên mịt mù hết, quá là cuồn cuộn nó bao bọc xung quanh, mây nó bay á cuồn cuộn mà cái cảnh trượt của thế gian này đó, các chất thải công nghiệp rồi cảnh phá rừng rồi ha, rồi các cái dòng sông đen hết trơn ha, cái gì là nước ở dưới đục ngò, chứ nhìn xuống có thấy ghê quá, cổ là trời sao sanh ra chỗ thế gian gì mà ghê gớm cái gì, cổ mới sợ quá, cổ mới chạy vô cái lâu đài cổ trốn, tại vì mỗi người trên cõi trời có một cái lâu đài, giống như mình ở dưới này còn mỗi người đều có cái nhà cái phòng vậy đó quý vị, còn này là lâu đài nha, còn cái ngâu lâu đài mà điện ngọc mỹ lệ gì bên đó đó quý vị, là không có ăn thua gì đâu, đừng có so với cõi trời nha quý vị, ở bên cái lâu đài bên đó đó quý vị là không có ăn thua rồi đâu, không có gọi không có nghĩa địa chứ hả, nghĩa địa là cái nơi mà chôn người ta đó quý vị, mà sao lại không có nghĩa địa gì chứ ha, sao tiếng Việt mình sử dụng từ đó mình cũng không hiểu à, phải không, chỗ chôn người ta vậy mình nói là không có chôn người ta đi bằng từ nghĩa địa như vậy, thì mình á lâu đài thành quách mình đây là không ăn thua gì trên cõi trời, nó đẹp dữ lắm, cái cổ chạy vô trong cái lâu đài cổ trốn, vừa chạy vô lâu đài biến mất liền, tại nơi đó là nơi cảnh giới của hóa sanh, nè quý vị, cảnh giới của hóa sanh nên á thành và biến mất là trong tích tắc là mất liền, cổ giật mình cái quý vị, cổ thấy như cổ té xuống trao đảo hoặc cổ giật lại cái trong cái thân của cô kia đó, nè quý vị, nhưng mà trước khi cổ xuống dưới thế gian nhìn thấy cái cảnh mà cái trái đất mình đó, thì cổ mới nói là con muốn sanh lại cõi trời, con phải làm cách nào để con sanh lại cõi trời, mà trong cái kiếp sau con sanh lại cõi trời, thì Đức Quang Thâm Bồ Tát dạy sanh lại cõi trời nhanh nhất thì chúng ta phải có phước báo lớn nhất, mà cái cổ mới hỏi là phước báo nào lớn nhất, thì Quang Thâm Bồ Tát nói là phước báo trong kỳ mạt pháp, trong thời mạt pháp là thời này nè, phước báo lớn nhất của thời mạt pháp chỉ có là tạo dựng đạo tràng, kiến lập đạo tràng để độ người ta tu tập, thì đó là phước báo lớn nhất trong tất cả các phước báo trong thời mạt pháp. Nào quý vị, Đức Quang Thâm Bồ Tát nói là kiến lập đạo tràng chứ không phải nói xây chùa nha. Kiến lập đạo tràng tức là chứ mình chùa chứ thờ Phật thôi, nhầm khi người ta không kiến lập đạo tràng. Đạo tràng là gì? Đạo tràng có nghĩa là ở cái nơi để mà chư tăng thuyết pháp, ở cái nơi mà chư tăng hướng dẫn Phật tử tu, cái đó gọi là đạo tràng tu tập. Thì chính cái đạo tràng tu tập là phước báo lớn nhất trong tất cả các phước báo vào thời mạt pháp. Nghe không quý vị, thì Đức Quang Thâm Bồ Tát nói như vậy, thì cổ hãy xuống thế gian, cổ mới vào trong thân của cái cô vợ của cái ông đi đốn củi đó, Cái ông đi đóng củi đâu biết quá gì. Rồi ông đem đi thầy bùa, thầy pháp làm tùm lum hết trơn mà cũng đâu có được đâu. À, còn có nhiều lúc ông lấy quần trọng đầu người ta nữa. À, quý vị, người ta nói đồn á, ma nhập đó, nhưng mà không phải quý vị. Thì cổ nói lại thôi chứ mình không biết sao, nhưng mình cũng có ghi nhận điều cổ nói, có nhiều điểm đúng ở trong kinh đó quý vị, về cõi trời vân vân, và trong những kiếp sống luân hồi sanh tử của thế giới chúng sanh. Như vậy thì cái phước báo, cổ nói cổ phước báo chúng ta về được cõi trời, nhưng mà ở đây chúng ta nói là cái công đức và phước báo. Cái công đức hồi nãy á, thì ông Vua Lương Võ Đái đế á, hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là hỏi về công đức, còn cái cô này hỏi Đức Quang Thâm Bồ Tát hỏi về cái phước báo. Như vậy thì phước báo là gì, công đức là gì, và cái phước báo nó giúp mình được cái gì, và công đức giúp mình được cái gì trong cái đời sống tu tập của mình. Phước báo là gì, quý vị? Phước báo là cái quả báo khi chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh, quý vị, đó gọi là phước báo. Chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh. Lợi ích cho chúng sanh là gì? Lợi ích nó có hai dạng lợi ích. Lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích là gì? Là cái người đó có lợi. Hại là gì? Làm cho người đó đau khổ. Lợi làm cho người đó an vui. Thì cái lợi ích có nghĩa là chúng ta làm cho người đó an vui, mà an vui với hai phần. Một phần thế gian và một phần xuất thế gian. Một phần thế gian là gì? Là giúp cho họ tồn tại cái sự sống. Ví dụ cơm, gạo, áo, quần, nhà, cửa, vật dụng giúp cho người đó sống được. Ở trong cuộc sống này, người đó vui khi thiếu thốn mình giúp cho họ, thì đó gọi là lợi ích thế gian. Lợi ích xuất thế gian là gì? Là cái người này giúp cho người đó biết tới Phật Pháp để mà tu tập, biết được nhân quả, biết đâu là chánh pháp của nhà Phật, biết đâu là đường đi của nhân quả nghiệp báo mà họ chánh ác làm lành. Lợi ích đó gọi là lợi ích xuất thế gian. Như vậy thì mình làm lợi ích cho người khác thì mình được cái phước báo. Vì phước báo là mình làm lợi ích cho người khác thì gọi là nhân sanh. Lợi ích cho tất cả các cái loài đang sống thì gọi là lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh gồm có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Chia ra làm hai dạng: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình là mình nói không nghe, không biết gì chứ, không có cảm thọ chứ, không có phản ứng gì chứ, gọi là chúng sanh vô tình. Còn chúng sanh hữu tình là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen trong khi chúng ta tiếp xúc, thì cái đó gọi là chúng sanh vô tình. Trừ những trường hợp người ta gán cho mình vô tình thôi. Ví dụ như có cô Phật tử nói là thầy, thầy, ông chồng con cấp này ông vô tình với con dữ lắm thầy ơi. Hồi đó đi đâu mỗi khi đi về Việt Nam lần thì ông mua nào là mắm nào là đồ để em về em tặng con là quá trời quá đất luôn. Tới bây giờ gần đây nè, ông đi về không có gì trơn thầy ơi, đi về ông không có ngó ngàng gì tới con, chứ ông vô tình với con dữ lắm. Như vậy có thể gọi ông chồng là chúng sanh vô tình không? Không, quý vị, vô tình có một mình cô thôi, còn ông hữu tình với người khác. Cái đó không thể gọi là chúng sanh là vô tình được nha. Chúng sanh vô tình là chúng sanh không có sự cảm thọ, không có sự phản ứng của vui, của buồn, của hờn, giận, ghét, ghen. Đây là chúng sanh vô tình nè. Ông sanh vô tình nè. Ý, cái này sao gọi là chúng sanh được? Chúng sanh là gì? Nó đang sống, gọi là chúng sanh. Sanh có nghĩa là đang sống. Sống là gì? Là vận động. Tất cả vận động. Vậy cái này vận động không? Vận động nó có gì? Này mình nó không vận động sao không thấy nó vận động không có gì? Nó đang vận động đó. Vận động với hai thể. Thể chúng ta thấy nó move, có nghĩa là nó di chuyển. Một thể nó vận động của nội tại, thể nó vận động của ngoại tại. Cái nội tại ở phía trong và ngoại tại phía bên ngoài vận động đều tồn tại sự sống cả. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy nó nhúc nhích đây nè, là vận động phía bên ngoài, chúng ta sẽ nhìn thấy được gọi là ngoại tại. Còn nội tại là phía bên trong, nó cấu tạo bởi gì? Nó cấu tạo bởi phân tử, nguyên tử. Một nguyên tử thì có electron bay quanh proton liên tục. Chúng ta thấy cái nguồn điện nó truyền trên cái cọng dây đồng không? Truyền điện đó, tức là dòng chuyển dời của các cái hạt mang điện, các electron nó chạy liên tục ở trong đó. Vậy mà nó đang chạy, đang vận động chứ nó còn sống mà. Đó, quý vị thấy chưa? Nó đang sống nó mới vận động chứ nó không sống sao nó vận động? Nó vẫn là chúng sanh, gọi là chúng sanh vô tình. Đó, quý vị thấy chưa? Như cái cây cũng vậy đó, nước và muối khoáng đang vận chuyển trong cây nó liên tục. Nó đang vận động mà. Mà đang vận động thì gọi là chúng sanh, nhưng mà nó không biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen, thì chúng sanh đó gọi là chúng sanh vô tình. Còn chúng sanh hữu tình phản ứng liền có vậy mình chửi người ta cái tự nhiên thấy mắt mình đang thui người ta đấm vô À, thấy không? Đã mắc mình đang thôi vậy. Nên chúng ta đối xử chúng sanh vô tình, có cái tình trần, vui buồn hờn giận ghét ghen, ta phải cẩn thận chút nha. Giống như một ông nha sĩ, ông khuyên là cách thức để bảo vệ răng miệng. Muốn cho răng miệng mình tồn tại, răng chắc, răng sáng, răng đều, quý vị nấu nước muối lên, nước muối mình à, nấu lên khoảng chừng 30% nước muối thôi. Một ngày chúng ta ngậm chừng 2-3 lần làm cho răng mình rất là săn chắc. Đồng thời á, sau khi ăn chúng ta phải đánh răng cho nó hết cái chất mà bả nhét vào kẽ răng. Đồng trước khi ngủ chúng ta đánh răng và khi thức dậy chúng ta đánh răng. À, quý vị, thì lúc đó răng miệng sẽ được bảo vệ, không có bị gãy, bị hư, bị súng, vân vân. Nhưng mà có một câu sau cùng ông nói là muốn bảo vệ răng miệng cho tốt thì đừng có nhiều chuyện. Các người ta hỏi sao kỳ vậy, bảo vệ răng miệng cho tốt nào nhiều chuyện? Tại nhiều chuyện quá ta đánh chảy răng còn đâu nữa bảo vệ. Mình chuyện của người ta mà sọt giọt vô người ta xuống sanh hữu tình mà. Không có chuyện, lúc đó mình chọt vô người ta nổi sân ta đánh rẫy răng sao bảo vệ được răng, phải không? Do đó mà ngoài xúc nước muối, ngoài đánh răng ra còn phải đừng có nhiều chuyện thì mới bảo vệ được răng chứ. Mà ông ta nhiều chuyện là răng ta đánh rụng hết, lấy đâu nó bảo vệ, phải không? Ở vì mấy ông bác sĩ nha khoa cũng phải cần học cái bài học này nha. Không có dặn Phật tử mình và dặn cái mối của mình là làm vậy. Thì cái phước báo, quý vị, cái quả báo của phước báo là gì? Quả báo phước báo là khi chúng ta sanh ra nơi nào thì chúng ta an ổn nơi đó. Ví dụ như con người có phước tướng thì sao thì đẹp, có phước thọ mạng sống dai không có bệnh tật, có phước về tài lộc thì giàu sang phú quý, có trước danh vọng tiền bạc, danh vọng á thì là người đó có quyền lực. Quý vị có phước á, an ổn á, thì là mình sống cuộc sống bình an, không có xáo trộn. Có phước được ta thương yêu thì ai cũng thương mình hết, ai cũng chiều chuộng, ai cũng nói năng mình nhỏ nhẹ hết. Cái đó là mình có phước đó, quý vị không? Do đó cái phước của mình á, thứ nhất nó bao bọc xung quanh mình để nó bảo vệ lấy mình. Phước báo cái thứ hai là sanh ra bất kỳ trong cảnh giới nào thì chúng ta cũng được an ổn trong cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ nha, con chó mà nó có phước và con chó không có phước. Con chó không có phước là con chó ghẻ, con chó ngoài đường, con chó quang, con chó là ăn mày, con chó không ai thương, con chó nhìn thấy ghét, gọi là con chó không có phước đó. Còn con chó có phước một cái của vị ta ở nhà chủ cho mặc áo nhung, đeo mắt kiến, con chó mà ăn nhà hàng, con chó bệnh vô nước biển, quý vị, con chó mà có cái giường ngủ riêng đặc biệt cho nó, có cái võng đưa nó chứ. Nghe chưa không? Con chó được chủ hun môi. Con chó ngủ chung với chủ. Quý vị chưa thấy chủ hun môi con chó hả? Có nhiều người mà bữa đó trên tới tivi á, quý vị, có một cô người mẫu đem con heo lên trên tivi, cổ nuôi con heo nhỏ xíu à. Nuôi heo nhỏ xíu à, ôm con heo lên trên tivi gì, còn hun môi với con heo nữa chứ. Bởi vì ở bên nước ngoài á, quý vị, người ta mấy con mà con pet á, có nhiều con pet lắm, ta thương. Bữa trước á, có thằng ông mà đen, ổng đem luôn cái con gắn đi vô bãi biển á, ổng đem gắn về thòn ra ngoài, ổng con thú chơi của ổng, con pet ổng là con rắn. Quý vị, có người nhiều con heo, rồi con heo nó ị tùm lum. Thôi không ham mày. Quý vị đem theo nó đi đâu cũng khó, dễ sợ luôn, đâu á, bỏ nó khó lắm. Nên phước báo là chúng ta đem lại lợi ích cho người khác bằng lợi ích thế gian và lợi ích sức thế gian, thì cái quả báo của phước báo, cái quả báo liền tại chỗ phước báo đó, quý vị, là nó bao bọc xung quanh mình. Giống như cái áo giáp sắt vậy đó. Quý vị thấy hai người nha, cùng chạy xe, en, đường đánh võng, quý vị biết đưa võng không? Đó, đánh võng, đánh võng, đánh en, qua lại. Hai chiếc xe hàng chạy như ngay giữa có một lỗ lớn này mà đánh võng xẹt qua luôn. Quý vị, Việt Nam ở đang biết có dám đánh gì không nha. Chứ Việt Nam là đánh xẹt cái võng qua luôn, hai chiếc xe hàng thôi. Gửi hai chiếc xe hàng nó hung nhau sao? Nó cọ nó hung nhau, cái nghe cái dẹp đép như miếng giấy sao? Vậy mà ta cũng đánh võng qua đó quý vị. Nha, ông ngồi trước, ông ngồi sau, đánh qua đánh lại làm sao? Hai chiếc xe nó tấp vô lề. Quý vị, đập vô ở trong cái dãy trắng á. Một ông á thì té xuống liền bất động, một ông á thì ngồi vị tỉnh bơ. Hai người cùng lên một cái chiếc xe, Một người á thì chết liền tại chỗ, còn một người không bị sao, không bị thương tật, không bị gì hết trơn quý vị. Lộn mười mấy vòng luôn mà đứng lên tỉnh bơ, không có bị gì hết trơn á quý vị. Thì tại sao lại như vậy? Phước á. Người ta có phước, nó bao bọc xung quanh mình, nó nhẹ, nó đụng xuống cái là phước nó đỡ ra, đụng cái phước nó đỡ ra. Nên có phước, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Chưa có, nó chưa trở thành cái quả báo của phước đâu, mà nó trở thành cái áp giáp sắt nó bao bọc xung quanh mình. Nên không quý vị, thay vì là có tiền có bạc để lại cho con mình trơn quý vị, nó đánh bài casino hết trơn à. Nó ăn xài hết trơn à, tiền nó không làm ra bằng mồ hôi nước mắt đó quý vị. Nó xài nguyên nắm nó ngắt không. Đó quý vị, ông già không dám uống cà phê mà đi vô quán mà nó đặt tiền bo nó ngắt quý vị. Tiền bo mà nó ngắt á, nó khỏi đường điếm. Ngắt ngang, tờ 100 đô, ngắt nè. Ông già không dám uống cà phê, giũa móng tay muốn chết. Đó quý vị, ông già làm neo. Làm neo dành dụm quý vị. Dành dụm tiền là cái thứ nhất nè quý vị. Làm neo đó, làm một chớp mà hưởng lương hai chớp. Thế sao kỳ vậy quý vị? Tại vì mình đâu có khai với nhà nước mà nói mình chớp lịch. Đang giũa neo được một chớp rồi mà còn cái chớp mà rồi trợ cấp nữa. Quý vị mà làm một chớp hưởng hai chớp. Thấy chưa? Còn cái thứ hai nữa là tiền mặt á, mình khai ít chốt lấy cash á, bữa đó là mình làm được 1,000, khai bữa nay làm có 50. Thôi còn 950. Bắt đầu giếm vô kia, mình giếm á, giếm vô. Gọi là chôn thê á. Chôn thê không phải là chôn vợ đâu, chôn thê bỏ dấu rồi là chôn thê. Bắt đầu nha, tiền bạc năm này qua năm khác dấu vô. Rồi cuối cùng á quý vị, đâu dám ăn, đâu dám xài đâu. Rồi hàng ngày hửi cái gì, cái acetone á. Hưởng cái acetone vô. Mà acetone nó ngửi vô thì nó viêm mũi ít. Mà mấy cái chân của mấy ông Tây mà mười mấy ngày ông không có rửa đó, lên mà đánh cái đó mới viêm mũi nặng đó nha. Quý thấy chưa? Vậy đó, làm bộ móng 15 đồng, 20 đồng, 25, 30 đồng, còn tranh với nhau đao giá nữa chứ. Mỗi lần nguyên bộ móng làm trơn 25 đồng, giờ đao giá còn 15 mà. Quý thấy không? Dành nhau nữa, cái đó gọi là đao giá để dành mối nha. Còn cái thứ hai nữa là cự lộn mà giật mối nữa chứ. Đó không, ngồi cự lộn mà giật mối nữa. Làm cả đời người quý vị kiếm được á cũng được vài trăm ngàn, để bỏ trong băng á, chết đi để lại cho thằng con. Bắt đầu nó đâu có làm, nó đâu có giũa, đâu nó biết. Nó đâu có biết là mình vừa giũa mình vừa niệm Phật đâu. Đó không, giũa Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, vừa giũa vừa niệm Phật tu mà để lại cho con chơi không quý vị. Bắt đầu nó lấy là qua Las Vegas nó chơi 3 ngày sạch bắt, cả chừng mấy trăm ngàn nó chơi 3 ngày là không còn bạc nào đâu. Quý thấy không? Nó vô mà nó bo tờ 100, 100, 100, mà nó bo ngắt không á. Nó vô nó ăn pizza nó cũng bo nè. Vô mà là nó uống mà kêu một cái ly mà cappuccino á. Đó không có gì. Ly á có khoảng chừng 4 bạc phải không? Rồi nó đưa 100 khỏi thôi. Chơi sang mà vô uống ly cappuccino 4 bạc hả quý vị, là đưa tờ 100 khỏi thôi. Nó đâu có biết mà là ba nó giũa cỡ này đâu quý vị. Thấy chưa, để lại tiền đó đi quý vị, chết đi đâu có miếng phước nào đâu. Nó quý vị nói vậy, bây giờ hết phước báo rồi, mình đâu có làm phước nên phước báo đâu còn, xài hết phước. Giống hệt như mình có kho, mình xài hàng ngày này, mình ăn mình uống mình mặc, nghĩ là xài kho phước báo kiếp trước á, xài tới nó mòn nó hết chứ không phải xài hoài còn hoài. Mày thấy không? Mà mình không có làm thêm, lo tích cốt dành lợi giữ đó để cho thằng con nó làm tiền bo cho nó thôi, không có chứ. Chưa nói tới hai anh em nó dành nhau nữa đó. Thấy không quý vị? Mà nói quý vị Phật tử cái vụ nha, cái bảo hiểm nhân thọ kia bằng life insurance á, life insurance á, cái này á quý vị mua ít thôi, đừng có mua trên 1 triệu nha. Mua trên 1 triệu coi chừng á là mình sống không dai đó. Bữa hổm đọc cái tờ báo bên Canada không có gì, nhỏ con gái nó có 10 mấy 20 tuổi rồi có gì, nó dám giết cha nó. Ổng mua 2 triệu mấy, mua cái mà life insurance nó 2 triệu mấy, giết cha nó để nó lấy cái insurance đó có gì. Nên nó thôi có mua vài trăm ngàn thôi, không có vậy, đừng mua nhiều, mua nhiều coi chừng á là sống không dai à. Đúng không, thích chưa? Nên nó cũng khổ. Nên cái mày có cái phước báo đó quý vị, thì nó bao bọc xung quanh mình kéo dài cái mạng sống mình ra, kéo dài sự giàu sang phú quý ra, kéo dài dài dài dài ra. Có nghĩa là chúng ta xài nhưng mà chúng ta bỏ vô thêm trong cái kho tài sản của mình á, mình xài nó cái núi mà nó lỡ lần, nhưng mình lấy đất khác mình đắp lại, lấy khác mình đắp lại, thì nó còn hoài kéo dài ra. Nhằm khi trong cái cuốn mà sách coi bói Tam Thế Diễn Cầm đó, là ông chú này thì cao mạng nhất là 60, mà ít mạng nhất tiểu mạng là 50, gọi là đại thọ là 60, mà nhưng mà ông sống tới 80 thấy chết. Tại sao quý vị? Ông ăn chay, ông bố thí cúng dường ăn chay nha, với ông phóng sanh không à. Nè quý vị, đáng lẽ là ông sống tối đa 60 tuổi chết rồi, tới 80 tuổi ông sống hoài ông thấy ông chết đó quý vị. Còn ông niệm Phật có phước thêm nữa quý vị, kéo hoài tới 80 đợi hoài để hưởng thừa kế mà đợi không nổi. Nè quý vị, nên á, người nào á quý vị mà ăn chay nha, phóng sanh nha, niệm Phật á quý vị, con đừng có đợi thừa kế, con sống hoài không có chết. Nó đợi hoài không thấy chết, tại có phước niệm Phật, rồi có phước phóng sanh, có phước ăn chay. Ông vậy nó đợi hoài không chết, đợi thừa kế hoài, sao ba còn hoài vậy ta. Cái gì nó nói bụng nó thôi chứ đâu có dám nói, nhất là dâu nó nhỏ nhỏ nó không dám nói. Như vậy thì cái phước của mình nếu chúng ta làm ra thêm thì chúng ta không có bị tổn phước. Vì nếu mà mình làm cho không bị tổn phước có gì, thì chúng ta xài ít chút và làm ra thêm. Xài ít chút là sao? Xài vừa đủ thôi, thì gọi là chi túc à. Và thiểu dục, thiểu dục là có nhu cầu mình ít chút thì xài ít chút, và chi túc mình biết đó là đủ rồi, được rồi quý vị, đừng có nhu cầu thêm để mà xài thêm nó quá. Tức là xài vừa đủ trong cái nhu cầu của mình, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi á. Nhằm người ta giàu dễ sợ giàu, người ta sống cực kỳ đơn giản quý vị. Người ta mua một đống vàng được nó đó, nhưng mà không bao giờ người ta làm gì mà nó quá nhiều đâu. Chạy chiếc xe, mang vài đôi dép, bận chục bộ đồ là được rồi. Không có gì, chứ không phải là quá trời quá đất ăn nữa, bỏ nữa. Nhất là mấy ông bên Mỹ này nha, tổn phước lắm á, đi vô cái gọi là buffet á, trời ơi ăn nữa, bỏ gần nữa luôn. Còn mình ăn không có dám bỏ miếng nào chứ. Mình quen rồi, vậy mà qua Hàn Quốc còn thua ông Hàn Quốc. Bữa hổm á là hồi Tết đi qua Hàn Quốc, quý thầy qua giảng đó quý vị, lên ngồi chung với ông thầy Hàn Quốc. Cái mình ăn cái mình lặt rau đó, lặt rau bỏ vô, mình lấy miếng bỏ với cái dĩa mình dưới, lặt rau lấy miếng bỏ dĩa mình dưới. Ông ăn vô ông để đó, cuối cùng á ông gót nước vô quậy hết, ông uống hết luôn. Cái hỏi là sao thầy, gì rau mày ăn hết trơn vậy đó, ông không có lặt mà mình lặt. Cái hỏi sao, ông là truyền thống của Hàn Quốc là ăn không bỏ cái gì cả, từ ngoài này mà gấp vô đây, gấp vô cái chén mình rồi là cái gì cũng phải ăn, ăn không bỏ nào cả, truyền thống trong chùa đó. Mình kẹt quá mình lỡ bỏ vô rồi mà mình nhắc cái đọt mình bỏ cái ở dưới quá vậy, cuối cùng có nhai luôn chứ sao. Cái rau mà ăn hủ tiếu á, cái rau mà rau mà ăn hủ tiếu như é vậy đó, rau gì đó ăn hủ tiếu mình ngắt cái đọt ở trên nè, không có gì để ở dưới, để xuống. Chớ làm sao giờ người ta nguyên chứ người ta ăn vậy mình làm sao giờ, rồi vậy bỏ sao được, ăn luôn chứ sao. Mới đầu mình ăn đồ ngon chút xíu mình ăn ba đồ thừa mình không mà cũng phải ráng nuốt chứ sao giờ. Ta là truyền thống ta vậy đó, anh lên trên đó là phải ăn vậy chứ, hồi ta dẹp đồ người ta nhìn mình ta khi dễ sao. Đó quý vị thôi cũng ráng đi quý vị, ráng nuốt. Đi qua Hàn Quốc là gấp cái gì lên là dính cái đó nghe. Lên vô chùa Hàn Quốc muốn gấp cái gì phải suy nghĩ nghe, phải là you là phải care fully thinking before gấp nha. Chứ không phải là muốn gấp gấp đâu. Gấp vô là dính, gấp vô là dính, chứ không phải mình á gấp vô ăn chấp được bỏ, không có cái vụ đó đâu nghe. Qua Hàn Quốc vô chùa Hàn Quốc không vụ đó đâu, bữa sau là không cho vô chùa rồi đó. À, không có gì, nhưng mình ăn quen rồi. À, hồi nhỏ đi vô chùa làm tu, mấy ông thầy lớn đó là ăn chay bỏ tội chết nha. Trời ơi ăn đâu dám bỏ, không có gì, ăn không dám bỏ mà vì cái lý do đó mà dính 2-3 trận luôn. Không có gì, nhất là dính trận buffet dính mấy trận rồi đó. À, vô buffet mình tiết tiền ăn nhiêu quý vị, buffet mà 12 bạc buffet dắt trưa 12 đồng, dắt chiều 17 đồng. Vô ăn buffet quý vị, 12 đồng ăn uống thoải mái. Ban đầu đâu vô biết đâu khát nước, quá trời quý vị. Để đây là nào là Sprite nè, phải không? Nào là Coke nè, nào là Coca-Cola nè, quý vị, nào là coffee nè, nhấn nút uống à, là nó không mấy nhưng thoải mái là vậy hả? Đầu nhấn ly khúc ha, nhấn ly chanh ha, nhấn ly nhấn gọi chứ không ăn miếng nào được chứ. Quất mới mất 12 bạc, trời ơi nó tiếc dễ sợ, ăn nổi nữa, uống 3-4 ly còn gì nó ăn nổi, trời ngồi nó tiếc dễ sợ luôn, ăn miếng cái bánh cái về mất 12 bạc. Trời ơi, để 12 bạc ra đấy biết, nhưng mà 12 bạc là 250 tiền Việt Nam hơn rồi. Có gì vô uống có mấy ly nước no no rồi. Rồi qua bữa sau dứt khoát không uống nước. Đi vô ăn cho nó lỗ luôn chứ còn là ăn để ăn bù lại, phải không? Bắt đầu lấy nguyên cái dĩa, phải không? Vô bắt đầu gặp cái chữ nào á là vegetable. Vegetable là gấp, vegetable là gấp, vegetable là gấp, có chữ vet mà trước là gấp thôi. Rồi gấp vô nguyên đĩa bự đây nè, thấy không? Trời ơi. Ta ăn từng món nó ngon, còn ăn vô đĩa bự nó không có ra gì chứ, không có món nào ra món nào chứ, có gì ăn mới có 1/3 dĩa nuốt hết nổi à. Tham mà ăn nguyên cái đống mà trời ơi, ngồi ăn gì phải mà ăn phải hết mới được, không có gì ăn chay là bỏ tội chết. Ngồi ăn nên đó, để làm chi quý vị là rút kinh nghiệm ăn buffet nha. Thứ nhất là đừng có uống nước, thứ hai ăn từng món thôi, đừng có ham mà ăn cho nó lỗ. Cái nào mà vét bồ là để vô cái một là đầy đó chứ, là rồi đứt luôn, ăn chịu không nổi đâu. Nên cái phước á quý vị là chúng ta làm lợi ích cho người khác. Nhờ phước được chia ra làm thứ nhất á là tài thí, thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô úy thí. Phước á mà mình làm phước á thì người ta gọi là tác phước. Trong cái phước báo đó có phước báo bố thí và phước báo cúng dường, thì có 3 loại để người ta tác phước, người ta gọi là làm phước đó, thì gọi chung đó là tác phước. Quý vị phải tác phước nha, không có tác phước mà nói tin nó cạn phước, nó hết phước, nó tổn phước rồi, lúc đó mới thấy thê thảm. Một người mà hết phước rồi quý vị thấy thê thảm, dân gian đó là gọi là vợ đẻ con đau nhà hết gạo á, gọi là hết phước á. Hết phước nó gặp tùm lum chứ á, nhà cửa ly tán, hai chồng ly dị, bản thân bị bệnh, con nó quậy, rồi chớp bị mất chớp luôn. Dần dần quý vị thấy là cái đó là hết phước rồi, nên chúng ta phải làm phước. Trong kinh Đức Phật dạy, người cư sĩ chúng ta phải chia cái tiền mình làm ra được làm 4 phần này, kinh Đức Phật dạy nha. Thứ nhất tái đầu tư. Tái đầu tư là sao? Đem tiền đó làm vốn để nó quay vòng rồi lại. Thứ hai test đồng thuế. Quý vị, còn mình á là gọi là trốn hả? Mình phải đóng thuế chứ đừng có bao giờ mình trốn thuế. Đóng nhưng còn đóng bao nhiêu quý vị, chúng ta thấy đóng sao nó vừa vậy đó thì chúng ta đóng. Quý vị chớ còn mà mình trốn luôn thì không được. Trong kinh Đức Phật dạy mà mình cũng phải cầu đường trường chạm rồi người ta xây cất cho mình cũng phải nhỏ dài giọt cho người ta chứ. Quý vị chứ làm ngày ngàn báo có 50, báo 100 đi, ai mà thơm thơm thảo thảo 200. Quý vị còn cà thẻ thôi khỏi ăn gian nghe, đừng ăn gian nghe, cà thẻ sao ăn gian. Quý vị nên mỗi khi mình mà mình trả tiền mặt nó hỏi là mình là cái gì, cái thẻ là Ericat hả? Còn mà cái trả tiền mặt là cash, phải không? Mà mình mỗi khi mà cash mình đưa nó cái mặt nó tươi vậy đó. Có gì mà mỗi khi mình đưa cái cạc cái nó bình thường à, nói chưa? Như vậy thì nó có 3 cái loại: tài thí, pháp thí và vô úy thí sẽ đem lại cái phước báo cho mình. Có gì nên Đức Phật dạy một người làm ra tiền có 3 phần: thứ nhất tái đầu tư, thứ hai đóng thuế cho nhà nước, thứ ba lo lắng cho cha mẹ, thứ tư bố thí cúng dường. Đang ở nằm ở gì thì thứ tư nè, mà 4 cái gói đó là nhiều ít tùy và mình phát tâm chứ không phải là tính theo phần trăm. Nhiều ít tiền phát tâm, muốn phát tâm cúng dường bố thí nhiêu cũng được, nhưng mà phải có cái phần đó chia ra là 4 phần gạch rồi. Thứ nhất là tái đầu tư, thứ hai đóng thuế nhà nước, thứ ba lo lắng cho cha mẹ để báo đáp chữ hiếu đó quý vị, Thứ tư là bố thí và cúng dường để hồi hướng ông bà cha mẹ và hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Mình đã từng làm khổ người ta, ăn thịt người ta, khổ người ta, làm ta tổn thương vân vân nhiều đời nhiều kiếp. Mình phải có bốn phần đó nha. Nên ai chưa có bốn phần đó thì chúng ta hãy chia ra phần đó. Thường có hai phần mà chúng ta ít có lo tới, thứ ba và thứ tư á, là lo lắng cho cha mẹ, nhà người không có lo đâu quý vị. Rồi là bố thí cúng dường, nhầm người cũng không có để tiền bố thí cúng dường, nó ta không biết điều đó. Chính những cái đó mang lại phước báo cho mình. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nó có ba loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất là chăm sóc bệnh nhân. Thứ hai là cúng dường tam bảo. Thứ ba là hiếu thảo cha mẹ, tức là lo lắng cho cha mẹ. Ba loại phước báo lớn nhất của thế gian. Có một cái phước báo chăm sóc bệnh nhân đó, quý vị thấy không? Chăm sóc bệnh nhân khó lắm đó. Nên là tắm rồi rửa rồi giặt đồ rồi thay đồ rồi nhầm khi mấy cái bệnh gọi là bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó quý vị, vô đó chăm sóc bằng cái Medicare, rồi vô người ta làm mà làm trong lòng thương yêu nha, chứ không phải vừa làm vừa chích người ta. Làm lòng thương yêu nhẹ. Nên người nào là làm lòng thương yêu quý vị, còn mà làm y mà không thương yêu quý vị vô quá là mà lần nằm trong bệnh viện á, đậu vô mà chích ven á quá gì, nếu mà có kẹp kẹp vô á, kẹp kẹp mà đưa qua cái nó chích nhẹ lắm, nó như là gió thoảng mây bay vậy, mà không có kẹp cái chích chích lụi lên trên, xỏ kim lên trên, xỏ chơi cho vui à, gọi là gọi là chích mà nó chĩa ngược và ra ngoài da đó. Cái gì cái đầu mình nói nó bỏ vô cái nó chuyển ngược và vô ven lại vậy thôi. Cái gì nó cổ lắm ở thế gian mà thế gian làm sao mình biết được sao, phải không? Như vậy là thì đó, chúng ta sẽ có một cái bộ ống heo để làm hai điều này. Thứ nhất lo lắng cho cha mẹ, thứ hai là cúng dường bố thí. Quý vị làm con phải lo lắng cho cha mẹ, đó là đạo lý ở đời đó. Chứ cũng mình cũng nói là cha mẹ có rồi mình lo lắng nhiều thứ lắm. Cha mẹ mất rồi á thì mình bố thí cúng dường hồi hướng cha mẹ mình. Cha mẹ còn tại tiền lo miếng cơm manh áo, rồi lo thuốc thang giặt giũ, nhất là rước cha mẹ từ Việt Nam qua đây quý vị, người ta còn lo lắng cả tinh thần nữa đó. Nhằm khi lâu lâu buồn buồn á còn phải chở qua Las Vegas á, mua một cái vé để coi biểu diễn ở Las Vegas á, có 250 đô vé hả? Đó không quý vị, ba mẹ mình hai người là có 500 đô hả? Đó không quý vị, còn ngủ ở đó một đêm nữa, phòng ngủ khách sạn bên đó 500 đêm. Phòng vậy là tốn 1.000 đô à, ấy mà còn chưa ăn uống nữa, thôi cho cỡ 1.200 đi, lâu lâu vậy đó. Không có gì, tháng vẫn đi 2 lần, 2.400, làm tháng 1.900. Đó là lo lắng cho cha mẹ, mình không cần phải nhiều gì đâu. Nói chung là người ta có tâm, có lòng, nếu người ta có ít thì lo ít, nó nhiều lo nhiều, nhưng cũng phải nghĩ tới cha mẹ. Như vậy thì cái bố thí cúng dường đó nó có 3 cái dạng để chúng ta đem lại phước báo cho mình. Thứ nhất á, là tài thí, thứ hai pháp thí, thứ ba vô úy thí. Tài thí là gì? Tài thí có 2 dạng, nội tài thí và ngoại tài thí. Nội tài thí là những cái gì thuộc thân của mình gọi là nội tài thí, cái gì thuộc của cái thân của mình là ngoại tài thí. Ví dụ như thân của mình có gì? Thân mình á, là có sức khỏe. Ví dụ như mình đi ra dọc đường nè, gặp một cái bà cụ đi qua đường mà đi qua không được, mình đi xuống dẫn qua. Ở bên đây qua đường được chứ về Sài Gòn qua không được đâu à. Có cụ ở bên Thụy Sĩ về qua 2 tiếng hồ qua đường không được, đường cách mạng 8 á, lú ra ngoài đường thục vô, lú ra xe chạy tới thục vô, lú qua thục vô 2 tiếng hồ qua không được, quý vị tin không? Bên đây á, đường ta nó có proxin á, rồi bấm vô một cái là nổi xanh lên qua, còn ổng không có đó quý vị. Muốn qua qua thoải mái à, xe xe người người à quý vị, giống hệt như mà mình đi dạo ở ở công viên vậy đó. Mình phải đi kiểu đó, mình đi mình tưởng tượng như là không có chiếc xe nào, 1 2 3 nhắm mắt nín thở đi từ từ, giống hệt như á là bà già đi âm phủ vậy đó. Đi từ từ qua rồi 1 2 3 lên tới lề bên kia. À, quý vị là mô Phật cảm ơn trời Phật mình còn sống. Vậy là qua được đường không có sao chứ. Xe nó chạy cái gọi là sám hồn, chạy liên tục bình thường không ai qua được chứ. Cái này mình xuống mình dẫn qua. Ở đây á quý vị, có nhiều người á thấy cái con dịch nó qua lộ, ta thắng xe lại, ta gạt tay á, có gì ta đỡ cho đi qua đi qua. Mà ở đây ta chạy xe hay lắm nha, thấy người qua lộ không biết đúng luật giao thông hay không, không cần biết, thấy người qua lộ nó thắng là liền, ta thắng là liền, hay chỗ đó đó. Còn á, mấy chỗ khác không có đâu. Lượt cà anh qua lộ chỗ mà không có vaccine phải không, nhấn ga bóp kèn lạng qua cái cho té chơi à. Đó, tại nó qua bậy. Còn ở bên đây không có đâu, mình qua bậy thiệt đó, có nghĩa là không qua chỗ vaccine nha, qua đại nhưng ta vẫn thắng lợi cho mình đi qua. Quý vị, cái đó cũng là cái hay, mình vậy mà phải học mấy đó nha. Đó là nội tài thí, là mình đem cái sức lực của mình, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đem cái món trên cơ thể mình á, mình cho người ta món hay món gì đó, ví dụ như người ta thiếu con mắt mình cho có giọng mắt, cái đó là món. Người ta thiếu cái lá gan cho nửa lá gan, người ta thiếu cái thận cho trái thận. Nói giờ ta thiếu món nào cho nó, mà thường thường á cho cái món nào mà không sức mẻ thì người ta dễ cho, ví dụ cho máu không có sức mẻ khỏe mẻ chân á, người ta đổi lại đi. Đó gọi là nội tài thí. Cái thứ hai ngoại tài thí là vàng bạc tiền của cúng dường vân vân, cái đó ngoại tài thí. Ngoại tài thí người ta cho dễ hơn, còn nội tài thí cái gì người ta cho khó hơn nhiều. Ngoại tài thí là bên ngoài của mình á, người ta cho dễ hơn, cái đó gọi là tài thí. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí là gì? Là mình làm sao cho người ta hiểu đạo pháp mà cho người ta đỡ đi cái phần đau thương ở trong tâm mình đó, gọi là pháp thí. Có thể người ta bố thí băng đĩa, có thể là người ta tạo điều kiện cho người đó biết tới đạo pháp, rồi có thể dẫn đi nghe pháp, hoặc chúng ta có nhân viên, chúng ta có thể nói vài câu pháp cho họ nghe, họ hiểu ra. Ví dụ người chồng bỏ chồng chê, người ta không muốn sống nữa về, mà mình lợi mình khuyên ra người ta, tự nhiên người ta yêu đời ngược lại, cũng gọi là pháp thí đó. Đem cái giáo pháp nhân duyên của nhà Phật nói lại cho người ta, tự nhiên người ta an tâm. Cái thứ ba nữa là vô quý thí. Người ta lo lắng, người ta sợ hãi cái gì, mình đem đến những cái điều không sợ hãi cho họ. Ví dụ như người ta đang lo lắng cái gì thì mình giúp cho họ hết lo lắng, bằng lời nói hoặc vật chất hoặc điều kiện gì đó không biết, mà làm cho họ hết lo lắng, thì đó gọi là vô quý thí. Có ba cái loại mà đem lại phước báo cho mình. Quả báo của phước báo là mình sanh ra bất kỳ cảnh giới nào mình cũng ngon lạnh chân á. Con vua chúa giàu sang phú quý đẹp đẽ, được người ta tôn trọng kính yêu, nhà cửa xe cộ rỡ ràng, hết là quả báo của phước báo đó. Nên chúng ta hãy làm phước, tại vì chúng ta đâu có chắc ăn giảng sanh hay nhập niết bàn được trong kiếp này đâu quý vị. Lỡ sanh tử luân hồi nhờ phước báo đó đem theo, à quý vị, tiền bạc tài sản vật chất đem theo không được đâu, mà phước đem theo. Đem theo chứ hai chữ tội phước mà thôi, ai ngu sao đem tội, đúng không? Đem tội cái qua kiếp sau cái quý vị, cái tội đem tới mình á thê thảm luôn. Người nào tội, tội gì thì nó quả báo tội đó. Vụ ăn cắp trộm người ta, đi ra ngoài ăn mài, hát bài tiền khô trái túi. Còn mình lấy vợ lấy chồng ta, qua kiếp sau mình bị cô đơn, hoặc là mình bị chia đàn xẻ ngá, quý vị thấy không? Rồi mình ăn thịt chúng sanh á, qua kiếp sau á là bị chúng sanh ăn thịt lại. Nếu không bị ăn thịt lại á thì mình là bị mổ xẻ đau đớn, hoặc là bị đoản mạng bệnh tật, dần dần bị quả báo hết á. Vậy đó gọi là phước đó quý vị. Nên cái phước có rồi nó sẽ hết, nhân biến thành quả, do duyên thì nó sẽ trổ ra, chưa đủ duyên thì nó còn ngủ ở đó, nhưng mà hưởng rồi nó sẽ hết. Cái đó gọi là phước báo hữu lậu, có nghĩa là có sanh ra rồi hưởng và trả, và có còn rồi có mất, có nghĩa là, và cái phước báo hữu lậu có thể chia được cho người khác bằng cách hồi hướng. Ví dụ nha, mình làm ra được phước báo đó, mình hồi hướng cha mẹ mình hết bệnh hết hoạn, thì cha mẹ mình nhờ phước báo đó mà hết bệnh hết hoạn, dần dần hồi hướng cho con cái mình, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, thì cái đó gọi là hồi hướng phước báo hữu lậu, có thể hồi hướng cho người khác. Cái thứ hai nữa quý vị là công đức. Công đức là gì? Công đức người ta thường gọi là phước báo vô lậu. Vô lậu tức là không còn sanh ra, không còn rỉ ra, không còn sanh tử luân hồi nữa, đó chính là tâm của mình đó. Phước báo vô lậu có nghĩa là chúng ta chuyển hóa được tâm phiền não, chuyển hóa thức thành trí, thì đó gọi là phước báo vô lậu, người ta gọi là công đức. Ví dụ nha, mình tham quá trời tham luôn, tham cấp độ 10, mình tu từ từ nó mòn lên cấp độ 9, cấp độ 8, cấp độ 7, thì đó người đó được công đức đó. Hạ xuống 2 phần thì được công đức 2 phần, hạ xuống 3 phần được công đức 3 phần, hết tham 10 phần công đức 10 phần. Thấy chưa? Ví dụ như tánh mình sân mình nhẫn nhục, nhẫn nhục cái được phần công đức. Ví dụ như mình sân 10, sân lớn nhất quý vị là sân bay, cái sân nhỏ nhỏ là sân vận động, nhỏ nhỏ nữa là sân chùa, nhỏ nhỏ đi sân nhà. Thấy chưa? Như vậy bây giờ ví dụ như á, cấp độ cao nhất là sân bay là cấp độ sân 10. Mình nhẫn nhục người ta cái mình bớt sân từ từ xuống, lòng từ bi tăng trưởng bớt sân từ từ xuống thì công đức nó tăng lên. Phiền não giảm công đức tăng. Như vậy công đức là chuyển hóa tâm bồ đề của mình. Cái đó mới được công đức. Công đức tu thiệt mới có công đức. Còn không có tu thiệt không bao giờ có công đức hết trơn á. Mình nhịn nhục nè nha, rồi mình hiểu đạo nè, hiểu đạo cái nó khai tâm mở trí mình ra, tự nhiên những cái tâm phiền não mình nó mòn bớt. Đó, quý vị gọi là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Trí tuệ đi vào trong tâm bao nhiêu thì công đức tăng trưởng á, là tỷ lệ thuận bấy nhiêu. Và tỷ lệ nghịch đối với phiền não. Chúng ta ở căn bản phiền não và tùy phiền não. Nói chung đó gọi là kiết sử và triền cái, có nghĩa là cột chặt cái tâm mình và nó che mờ tâm mình đi, không còn thấy được những cái ánh sáng trong cái trí tuệ mà chúng ta đã tạo ra. Vân vân. Như vậy thì cái người nào tu thật, người đó mới được công đức. Công đức càng nhiều trí tuệ càng tăng trưởng. Bởi vì mà trí tuệ càng tăng trưởng thì vô minh càng thấp. Vô minh càng thấp á, thì chúng ta làm sai lầm càng ít. Sai lầm càng ít thì cái quả báo đau khổ càng ít. Nên người có trí tuệ càng nhiều, người đó càng ít đau khổ. Quý vị mà có trí tuệ thì người ta gọi đó là giác ngộ đó. Quý vị, người có trí tuệ gọi là giác ngộ. Nên người tu tập thật mới có công đức, mới có trí tuệ, mới có giác ngộ. Quý vị, còn người không tu tập thật không có đâu. Mà muốn tu tập thật là luôn luôn lúc nào cũng quán sát về tâm mình mà chỉnh sửa nó. Ví dụ như chúng ta có tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen mà bộc lộ ra ngoài làm hại mình và hại mọi người, thì lúc đó chúng ta quay về nhìn thấy nó mà dùng pháp của nhà Phật đánh tan tâm đó đi. Có thể thiền định, có thể trì chú, có thể tụng kinh và đánh tan cái tâm đó đi. Tâm có hai dạng tâm, một dạng tâm thô và dạng tâm tế. Tâm tế là còn nằm ở trong, tâm thô là nó bộc lộ ra hình tướng và tác động đến môi trường xung quanh, gọi là thô. Bây giờ ví dụ như cái sân tế là ta nói gì đó, mình khởi lên tâm sân, nó nằm ở trong bụng mình nó ngăn ngực, nhưng nó chưa thể hiện ra được cái mặt. Thể hiện mặt, mặt đỏ, chân mày vết lên, cái miệng như quai sách. Cái tướng mình chống nạnh không chống kiểu nào đâu mà chống chổi ngược ra nè. Đó quý vị, cái tướng đi mà lúc không có sân đi như biểu diễn thời trang nha, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, quân quân tương tu đó, quý vị thấy không? Còn mà nổi sân vô cái tướng đi thấy ghét. Nhìn thương ta thấy ghét. Thôi vậy đi cà giật đánh bài kêu dách dách sảnh á. dách dách sảnh đi kiểu đó. Thấy tướng đó tướng thai sân đó, nhưng mà nó mới lộ ra tướng thôi, là thô như vừa, còn thô lớn nữa là nó bộc lộ ra lời nói chửi người ta, bộc lộ ra hành động đánh người ta. Quý vị, cái đó hoặc là tàn hại người ta, cái đó gọi là cái sân thô. Nghe thấy chưa? Như vậy thì khi người ta tu tập, người ta nhìn vô tâm mình, nhìn vô tướng mình, là mình ngăn chặn được ở vị trí nào, ngăn chặn được ở vị trí tế là ở trong trong tâm của mình á, thì người này tu rất là cao. Họ đã nhìn thẳng tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác và cái chánh niệm tỉnh giác, nhìn cái tâm mình mà quá giải nó khi nó mới mọc lên, nó mới manh nha thôi. Giống như cái chồi nó mới mọc lên là đập nó một cái nó tiêu, đập tiêu giết nó úng luôn, có gì là mất luôn đó. Còn bây giờ nó đã lộ ra tới hình tướng mình là thô vừa vừa rồi, lộ ra ngoài thô nhiều nữa, có gì đã làm rồi thì không có cách nào tháo gỡ rồi, phải không? Nhẫn nhục gì nữa, đánh tay rồi mà nhẫn nhục gì nữa, có gì thấy chưa? Do đó mà khi nó thô lộ ra bên ngoài thì chúng ta dùng pháp nhẫn nhục. Khi mà thô cái tâm tế bên trong lên thì mình đập cho nó tan. Nhưng mà đã đánh người ta rồi thì chỉ còn nước sám hối à. Nên thấy chưa? Còn nước sám hối, nước xin lỗi người ta. À không quý vị, xin lỗi trước sám hối sao? Chửi người ta tự nhiên lên sám hối Phật là sao? Xin lỗi người ta trước sám hối sao? Quý vị thấy chưa? Chửi người ta thì xin lỗi, I am sorry. À phải không? I am sorry, I usually chửi you. Phải không? À, nên bây giờ là I myself là thấy tội lỗi của mình rồi, nên là you sympathize with me, phải không? Là tha thứ cho tôi đi ha. Bắt đầu mình lên sám hối trước nhà Phật. Như vậy sám hối là không làm gì nữa, còn xin lỗi là để cho nhẹ lòng mình và để cho người ta an tâm. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì là cái công đức mà nó có được khi chúng ta quán sát chính tâm mình mà tu tập. Nên Đức Phật dạy trong kinh, nhất là trong những cái bài thiền định á, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, có nghĩa là đi trong lúc đi tâm mình nghĩ gì mình biết, nằm ngồi tâm mình nghĩ gì mình biết. Người ta luôn luôn quan sát lấy tâm mình á quý vị. Đang ngồi làm neo, hai chị em đang ngồi làm neo, một người khách vô mà hai người khách này không phải là mối của ai cả, người khách này gọi là khách lạ, à, gọi là stranger hả? À, hả? Khách lạ gọi gì? À, nói chung là khách lạ đi. À, không có gì. À, người khách lạ đi vô bắt đầu chúng ta khởi lên tâm gì? Tâm giật mối phải không? À, tâm giật mối bây giờ ai làm giờ quý vị? Giờ hai người khách lạ không phải là mối của nhau. Vậy lúc đó làm sao? Mình phải làm sao quý vị? À, mình phải dành mối với cái tâm ác. Với dành mối với tâm thiện. Mà đã dành thì không có ai thiện nổi chứ. Khởi lên tâm ác bắt đầu nói xấu nha. Nó làm gì chứ, nó cưa tới cưa lui, hồi nó phạm vô móng, bữa hổm phạm vô móng người chảy máu tay đó. Nè, quý vị nói với bà khách đó, bà khách dội liền. Phải không? Trời ơi, nó giữa móng cắt, sao cắt rụng ngón tay người ta bữa hổm. Mà đó hồi người ta mới học, ta mới học nghề, ta cắt lộn. Nè, quý vị đang cắt tay người ta mà nhớ tới là ông bồ, ông bỏ hồi xưa. Nè, quý vị cái hình ảnh ông hiện lên cái tay của bà kia. Nó cắt một cái một rụng cái tay của người ta. Nên á, cái chuyện đó nó qua lâu rồi. Mà bây giờ còn nhắc lại quý vị, hạ uy tín người ta xuống để mình tranh giành, có nghĩa là ý ác quý vị, thấy không? Mình thấy được cái tâm mình liền, thấy tâm mình đang khởi lên cái ý ác, muốn hại người ta, cái đó là muốn hại người ta. Thấy không quý vị? Mình sám hối liền tại cho đó, đầu mình niệm Phật quá giải lần hít hơi thở dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho nó xuống cái tâm đó đi. Nè, cái gì cái tâm đó là tâm ác. Nên khi chúng ta thấy cái tâm mình liền thì mình mới quá giải được tâm mình, còn không thấy tâm mình thì nó thô đi ra ngoài tướng, thô đi ra ngoài hành động lời nói rồi quý vị, kéo lại khó lắm. Nên người tu dở á là sửa ngoài phần thô, còn người tu hay á là sửa ở trong phần tế, còn người không tu chả sửa gì hết, chiều theo dục vọng của mình á là tấp luôn. Ví dụ đang làm trong nhà bếp, người ta đi vô người ta lỡ à, người ta làm bể cái chén hay giật đầu tấp luôn, chửi dài đó, cũng chẳng thô chẳng tế đó quý vị, không có tu gì chứ á, mặc áo tu tôi chẳng tu gì chứ, ngầm khi mặc áo chàng đồ ngon lắm, không có tu miếng nào chứ, thô cũng không tu mà tế cũng chẳng tu. À, quý vị tấp người ta tối ngày tấp người ta là Quan Âm Bồ Tát, mình là Quán Âm Bồ Tát. Nghĩa là gặp ai tạc đó, gặp ai tạc đó. Vậy nói chưa, như vậy là không có tu gì hết. Nên mình biết mình tu hay không tu là mình biết mình có công đức hay không, chứ không phải là hỏi người ta đâu. Thầy thấy con tu được không? Thầy thấy con có công đức gì không? Dân dân mình có công đức mình biết à. Tại vì mình tu giảm cái tâm xuống mình biết. Bây giờ xưa dục lạc nhiều quá, giờ giảm xuống một phần hai phần gì đó mình biết không quý vị. Nên á, ta khái niệm công đức là để đưa mình xuyên cảnh giới. Cái người nào có công đức là lên cõi trên không à. Tại vì cái tâm mình mới đỏ, cái tâm ác mới bị đỏ. Có công đức là tâm ta thiện, tâm thiền à, và tâm lẳng lặng, tịch tịnh, gần với tâm thánh, tâm giác ngộ. Nên ta lên trên không à. Nên cái người nào tu sửa tâm mình càng ngày càng sửa tâm là càng lên trên, không bao giờ bị đỏ trơn á. À, quý vị, còn không sửa tâm mới bị đỏ. Tại tâm nó quyết định cảnh giới mà. Còn phước báo nó sẽ trang hoàng cảnh giới đó. Phải không quý vị, thấy chưa? Nên mình làm phước không thì chưa chắc mình đã sanh cảnh giới cao hơn đâu quý vị. Nếu làm phước mà cái tâm mình là cái tâm không biết phải quấy là tâm súc sanh, sẽ sanh thành súc sanh. Nhưng súc sanh có phước là giống như con chó mà được cưng vậy đó à, là con pet đó là súc sanh có phước. Thì thấy chưa, có những con có phước hơn người nữa, ăn bữa ăn nó còn nhiều hơn người mình nữa đó quý vị. Mặc bộ đồ chó mà mang mắt kiếm mà hiệu Gucci chứ đâu phải chuyện bình thường đâu. Chó mà xịt dầu thơm Chanel chứ đâu có gì, Chanel 501 mà. Do đó người ta có phước báo quý vị à, tại vì người ta không có chịu tu, người ta làm phước không à, nên không có chịu tu nó nên tâm xấu, nó không có công đức, nên tâm đó là tâm súc sanh. Nhưng người ta làm phước ta có phước, phải không? Súc sanh vẫn có phước như ai như thường à, có gì không? Do đó mình hình dung ra được phước báo và công đức. Phước báo hưởng hết đó thì nó hết, công đức thì không bao giờ mất. Công đức không bao giờ mất, tu chứng được chứng lên không bao giờ tuột lên tuột xuống. Vậy công đức không bao giờ mất, có nghĩa là cái trí tuệ của mình đã có trí tuệ, không trở thành người ngu được. Bây giờ ví dụ nha, giống hệt như mình học thành tiến sĩ, có bao giờ mình xuống thành ông lớp 1 không? Đâu bao giờ có, tại mình đã nhận thức được rồi thì nó từ đó nó trở lên, không bao giờ nó thấp xuống được. Thì cái cũng dường như thế ấy, cái công đức của mình là cái trí tuệ mình có được đó quý vị, được bảo lưu qua kiếp sau, và phước báo cũng được bảo lưu qua kiếp sau. Nhưng phước báo xài hết, công đức xài không bao giờ hết. À, nó có từ đó trở lên không à, mà công đức không có chia cho người ta được. Có nghĩa là mình có trí tuệ, không có chia miếng trí tuệ cho cái ông ngu được. Ông có trí tuệ chứ á, chia hoài chia không được. Tại có trí tuệ là sự nhận thức của mọi người, là giác ngộ của mọi người, nên không ai chia cho ai được hết. Nên cái tu đắc là tự mình tu, nên Đức Phật nói là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự mình tu tự mình mới chứng đắc được. Chư Phật và chư Bồ Tát là thầy dẫn đường giúp đỡ cho mình tu thôi, chứ không có thay thế cho mình tu được. Nên có nhiều người hiểu lầm chỗ này quý vị, nương tựa vào ban hộ niệm. Ban hộ niệm niệm cái quậy không mà niệm cái quang hô giảng sanh đắc đạo, không có chuyện đó đâu. Ban hộ niệm cũng chẳng qua như chư Phật và chư Bồ Tát giúp đỡ cho người ta thôi. Có nghĩa là mình tu mình thiếu cái gì đó, người ta giúp đỡ cho. Mình chưa có thông, người ta khai thị cho mình thông. Rồi mình không nhớ niệm Phật, niệm cho mình niệm theo, vân vân. Rồi mình không thấy hình tượng chư Phật, đem hình tượng Phật đến cho mình, nhắc nhở mình tu tập, khai thông mình tu tập, hướng dẫn mình tu tập. Thì ban hộ niệm có vai trò giúp đỡ, chứ không thể ban hộ niệm có vai trò tu thế tu dùm. Cả đời quậy không mà mời ban hộ niệm gì mà hộ niệm 8 tiếng đồng hồ giảng sanh này quang hô, có đâu đâu có gì. Theo lại không dám nói lớn, nói lớn nhầm khi người ta chặn đường mình sao. Không dám nói lớn cái gì, có chỗ đó là không có tu không bao giờ chứng đâu cái gì. Nhà Phật có tu có chứng, cái gì có thể dối được tu không bao giờ dối được. Tu là gì? Tu là sửa tâm của mình, tức là được cái công đức. Công đức không bao giờ dối được cái gì. Cái gì hột quẹt làm dối cũng được nữa, cái gì làm dối cũng được chứ. Đó gì nhầm khi mình tài lắm nhau cái gì. Hột quẹt á là để cái một là để cái là made in USA đàng hoàng nha cái gì. Rồi mà mở ra ở trong chai nè, làm được chứ. Nhưng mà tu làm không được, không bao giờ tu dối được. Nhưng tại tu là thực chứng của tâm, ông dối có nghĩa là ông đâu có chứng. Thì dối là gì? Có gì dối là dối thế gian thôi, chứ không thể nào dối của thánh Phật được, chư Phật chư Bồ Tát được. Có gì nhà chúng ta khắp nơi có bủa văn thần thánh khắp nơi chứ. Có gì chúng ta có thể đi ăn trộm không ai thấy, nhưng mà quỷ thần thấy, chư thiên thấy, Bồ Tát thấy, chư Phật thấy. Có người ta người phàm mắt thịt không thấy, nhưng các vị đều thấy hết. Do đó mình hiểu được phước báo vậy, hiểu được công đức vậy, được cái gì về chúng ta làm phước báo nó sẽ bao bọc mình trong kiếp này, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, lưu truyền đi qua kiếp sau để hưởng đời sống an lạc vui vẻ. Còn công đức á, làm cho ông ta thăng tiến lên, tiến hóa mặt tâm linh gần chư Phật chư Bồ Tát. Người có miếng công đức là tức là mòn cái phiền não mình chút thì tiến gần chư Phật chư Bồ Tát, thăng thiên lên trên. Ví dụ bớt tham, bớt sân, bớt giận, bớt hờn, bớt tâm của chúng sanh chút thì người đó có công đức tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng tăng trưởng dài dài lên cao. A Di Đà Phật. Chúng ta chắc có thể là dừng ở đây. Trước khi dừng ở đây thì nhân cái ngày mà lạc thành của ngôi chánh điện của mình đây, quý vị, và trong cái niềm vui của gia đình của Phật tử Minh Huệ và Diệu Hạnh, thì chúng tôi xin chúc cho gia đình luôn được bình an, Phật tử luôn an lành, xin Phật tử Houston này là luôn luôn lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu hành, làm ăn phát đạt, con cháu thảo hiền, và lúc nào cũng sống an lành trong sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.